One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 5, khiếp sợ. Hai người tuy nhiên giao thủ ngắn ngủi, thế nhưng vẫn có không ít chênh lệch. Tuy nhiên đều là đồng dạng nhân vật. Thế nhưng hiện tại Namikaze Minato cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ. Hiện tại nhưng vẫn là ở đang trưởng thành. Rất nhiều thứ cũng còn không thế nào quen thuộc. Mà một mặt khác, nhìn Minato vai dấu vết, Jiraiya trong mắt không khỏi co rụt lại. Mà Tsunade thì lại cả kinh nói, tên kia phi lôi thần so với Minato hay là quen thuộc. Hơn nữa chiến đấu kinh nghiệm thật giống càng thêm phong phú. Tsunade đại nhân nói không sai, còn lại đều giống nhau. Thế nhưng phi lôi thần hắn xác thực so với ta quen thuộc. Hơn nữa đối với công kích thật giống có thể đủ sớm dự chi, Minato gật gù. Sau khi nói xong, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo bên cạnh kim sắc thiểm quang. Hắn hiện tại cũng còn có chút hoảng hốt. Không có ai so với hắn càng quen thuộc. Đối diện kia cá nhân quả thực chính là phiên bản chính mình. Thanh âm, dáng dấp, rất nhiều thứ đều là giống nhau. Thế nhưng thực lực thật giống mạnh mẽ hơn chính mình. Trên người hai người chakra đột nhiên bộc phát ra. Cũng trong lúc đó, hai người không hẹn mà cùng mở ra tiên nhân hình thức. Có người càng tốt một dạng. Nhìn đối diện kim sắc thiểm quang trong mắt cái kia hoàng sắc đường vân. Minato trong mắt không khỏi co rụt lại. Mà Jiraiya thì lại há hốc mồm. Hai mắt tràn ngập thật không thể tin. Làm sao có khả năng. Thật biết tiên nhân hình thức. Diệu Mộc Sơn tiên nhân 750 hình thức. Cho dù là hiện tại hắn cũng nắm giữ không được. Cho nên đối với Minato lúc trước rất nhanh nắm giữ tiên nhân hình thức cũng phi thường khiếp sợ. Hiện tại cái kia phiên bản gia hỏa lại cũng biết. Cái này căn bản cũng không có khả năng. Không có ở Diệu Mộc Sơn căn bản không thể biết tiên nhân hình thức. Xem ra người này thật sự là Minato. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Orochimaru nhìn trên người hai người hiện lên cái kia chakra. Hai mắt không khỏi lóe lên. Hắn đương nhiên biết rõ đây là tiên nhân hình thức. Xèo, hai người hai chân đột nhiên giẫm một cái. Sau đó nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt liền quấn ở cùng một nơi. Vô hình sóng khí quyển tịch. Mà Yasuo bĩu bĩu hai người. Sau đó chậm rãi đi ra. Quay về Jiraiya ba người câu câu ngón tay. Đến đây đi. Cho ta xem tam nhẫn mạnh như thế nào. Nghe được Yasuo, Tsunade ba người sắc mặt đều hiện lên vẻ giận dữ. Không do dự, hiện tại cũng bị người đánh tới cửa. Tuy nhiên không biết cái tên này lại tính toán gì. Jiraiya trước tiên nổ bắn ra đi. Hai tay còn không ngừng ở kết ấn. Thở phì phò, cái kia mái tóc màu trắng trong nháy mắt liền duỗi dài. Như châm một dạng bắn ra. Mà Tsunade cùng Orochimaru liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cũng dồn dập nổ bắn ra đi. Bất quá cũng không hề động thủ. Đều muốn nhìn Yasuo năng lực. Còn có biết cái gì nhẫn thuật. Nhìn bắn mạnh lại đây tóc. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Trong nháy mắt liền rút ra bên hông cổ kiếm. Sau đó trực tiếp bổ đi ra. Mang theo kiếm khí màu xanh lam. Kiếm mang dọc theo mặt đất chém ra đi. Đã nói chỗ cũng bị băng phong. Trực tiếp cùng tóc đụng nhau ở cùng một nơi. Băng phong, mái tóc màu trắng trong nháy mắt bị chặt đứt. Nhìn cái kia bị chặt đứt tóc. Jiraiya hai mắt trở nên ngơ ngác. Mà một bên Orochimaru thì lại né qua một vệt dị quang. Nhìn sững sờ Jiraiya, không nói gì lắc đầu một cái. Bất quá cũng không có công kích. Jiraiya trực tiếp bị kiếm mang cho chặt đứt. Khói bụi đột nhiên thăng lên. Mà Yasuo thì là cười nhạt một tiếng. Rất nhanh, trong nháy mắt liền sử dụng ảnh phân thân. Không hổ là cuồng quỷ Jiraiya. Tiểu quỷ, không nên quá khoa trương. Một đạo rõ ràng thanh âm đột nhiên vang lên. Sunet nắm nắm đấm hướng về Yasuo đầu bắn cho đi qua. Vô hình sóng khí quyển tịch. Nhìn Sunet tấn công, Jiraiya đột nhiên từ phía sau đi ra. Khóe miệng câu lên một vệt trêu tức ý cười. Hắn đã có thể dự kiến Yasuo bị đánh bay. Bất quá sau một khắc, để hắn mắt trợn tròn. Một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bay ngược ra ngoài không phải là Yasuo, mà là Sunet. Liền ngay cả Orochimaru cũng phi thường giật mình. Sunet cái kia quái lực liền ngay cả hắn đều không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng người này rơi trên mặt đất, Sunet bĩu bĩu chật khớp cánh tay, tay trái đột nhiên duỗi ra, hào quang màu xanh lục bao trùm bên phải trên cánh tay. Vung vẩy một lúc sau, ngưng trọng bĩu bĩu Yasuo, sau đó trầm giọng nói, Jiraiya, Orochimaru, cẩn trọng một chút, cái tên này thật rất mạnh, quái lực quyền sao, rất quen thuộc đây. Bất quá chính thức Sunet cũng không có người yếu như vậy. Để ta dạy dỗ ngươi cái gì là chính thức quái lực quyền đi, Yasuo nhún nhún vai. Hai mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, tiếng nói vừa hạ xuống. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, mặt đất hòn đá tung tóe, tàn ảnh không ngừng, nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo. Orochimaru hét lớn một tiếng, tiềm ảnh xa thủ. Nơi ống tay áo đột nhiên bay lượn nơi có vài xà. Mà Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Nhìn thấy như vậy nhẫn thuật. Thật đúng là có điểm buồn nôn. Đen nhánh nắm đấm nhất thời nổ ra. Mang theo khủng bố kinh phong. Trong nháy mắt ngay tại đập xuống đất. Tất cả mặt đất đều tại chấn động. Sau đó trực tiếp đổ nát xuống. Từng đạo rãnh sâu hướng về Orochimaru ba người lan tràn mà ra. Còn bắn tới hắc xà còn không có tới gần Yasuo. Liền bốc lên hắc khói. Sau đó rơi xuống đất. Quái lực quyền. Làm sao có khả năng. Sunet nhìn lan tràn tới rãnh sâu. Không khỏi thất thanh kêu lên. Sẽ không sai. Vừa tên kia sử dụng chính là quái lực quyền. Hơn nữa uy lực lại so với nàng chính mình còn cường đại hơn. Nhảy ra, phong ba ngừng, nhìn cái kia đổ nát mặt đất, còn có cái kia rãnh sâu. Jiraiya không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Quái lực quyền, hơn nữa so với Sunet tên kia khủng bố nhiều. Bị đánh trúng một quyền nói phỏng chừng biết báo hỏng. Vừa bên cạnh hắn nhiệt độ thật giống đột nhiên lên cao. Orochimaru hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Yasuo, vừa bắn ra xà hiện tại có người đốt cháy khét một dạng. Còn không có tiếp cận người đàn ông này liền rơi xuống đất. Hơn nữa hắn cảm giác được không khí dị thường. Xa xa đột nhiên truyền đến chấn động. Một bóng người trực tiếp sao rơi vào Jiraiya trước người. Minato chậm rãi từ trên mặt đất leo ra. Cha cha khóe miệng chảy ra máu tươi. Thật không thể tin nhìn rơi vào Yasuo bên cạnh kim sắc thiểm quang. Minato, Jiraiya trợn mắt lên bên cạnh Minato. Nhìn bả vai hắn cái kia chảy ra máu tươi. Thân thể không khỏi chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Minato bị thương. Người rốt cuộc là người nào? Vừa đó là cửu vĩ chakra. Minato khiếp sợ nhìn cách đó không xa cái kia giống như đúc người. Sẽ không sai, vừa đó là cửu vĩ chakra. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.